mở mắt thấy thần tài. Chương 978. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 978. Nguyệt Hồng, ta có một ý kiến. Người xem, Vũ Hân không còn quá trẻ, đã sớm tốt nghiệp đại học. Nếu học trường thực sự thích Vũ Hân, ta nghĩ đó sẽ là một lựa chọn tốt, để chúng ta cũng có thể sống tốt trong nửa sau cuộc đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Đức tiếp tục nhìn Vương Nguyệt Hồng bày tỏ nội tâm. Vương Nguyệt Hồng đương nhiên hiểu tâm tư của Đường Đức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão Đường, người nói đúng, nhưng chuyện này vẫn phụ thuộc vào Vũ Hân, chúng ta phải tôn trọng lựa chọn của Vũ Hân. Vương Nguyệt Hồng nghiêm túc nhắc nhở, hai vợ chồng vẫn tôn trọng suy nghĩ của con gái Đường Vũ Hân, không muốn ép con gái làm gì, chỉ cần con gái có thể sống tốt, bình an vui vẻ, như vậy cả hai sẽ yên tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Đức sau khi nghe xong gật đầu đồng ý, rầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Trần Hạo đi vào cùng Đường Vũ Hân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba, mẹ tỉnh rồi. Đường Vũ Hân vừa bước vào liền hỏi Đường Đức, Vũ Hân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy con gái mình đến, Vương Nguyệt Hồng lập tức cười nói. Mẹ thấy thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Vũ Hân lập tức đi tới bên giường, quan tâm hỏi Vương Nguyệt Hồng. Vương Nguyệt Hồng khẽ lắc đầu đáp, mẹ không sao, mẹ sao lại ở đây, buổi chiều không phải lên lớp sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chiều nay không có lớp con đổi lớp cho ba. Đường Vũ Hân nhìn Vương Nguyệt Hồng giải thích, người không sao, Vũ Hân và chú cứ yên tâm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này Trần Hạo cũng nhìn Vương Nguyệt Hồng, mỉm cười an ủi. Vương Nguyệt Hồng lập tức nhìn Trần Hạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu gia, ngươi là học trưởng của Vũ Hân, ngươi đã cứu ta, ngươi là ân nhân của ta, cũng là ân nhân của nhà ta không biết cảm tạ thế nào. Vương Nguyệt Hồng nhìn Trần Hạo cảm ơn, cô quá khách sáo, bệnh của cô có vấn đề. Tất cả đều là chuyện tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hạo cũng cười khiêm tốn nói. Nhân tiện cô chú, đây là một ít hoa quả và thuốc bổ, để sau khi xuất viện có thể bồi bổ cơ thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó Trần Hạo nhanh chóng giao những gì trong tay cho Đường Đức. Ồ tiểu Trần, người tới đây, nhiều như vậy làm gì? Đắt quá, Đường Đức cũng ngạc nhiên nhìn Trần Hạo mà than thở, nhưng Đường Đức trong lòng vẫn rất cảm động, vui sướng, bây giờ đối với Trần Hạo càng thêm hài lòng, coi như đã hoàn toàn nhận Trần Hạo là con ruột của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Đức liếc nhìn viên thuốc bổ trong tay, trong lòng sừng sốt. Người không ngờ thuốc bổ mà Trần Hạo mua lại đắt như vậy, ít nhất cũng có giá mấy chục nghìn đô, điều này khiến Đường Đức thực sự cảm thấy càng tin chắc rằng Trần Hạo nhất định không phải người đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tên là Trần Hạo phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Vương Nguyệt Hồng hỏi Trần Hạo, vâng, cô ta tên Trần Hạo, là học trưởng của Vũ Hân, ta tốt nghiệp khóa 07, hon Vũ Hân mấy tuổi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trần Hạo lập tức gật đầu giải thích cho Vương Nguyệt Hồng đáp lại. Vương Nguyệt Hồng cũng khẽ gật đầu, liếc nhìn con gái Đường Vũ Hân, rồi nhìn Trần Hạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Trần, mấy ngày nay thật sự là cảm tạ người, sau này ta sẽ nhờ người chăm sóc Vũ Hân nhà chúng ta thật nhiều. Vương Nguyệt Hồng nhìn Trần Hạo đề nghị, Trần Hạo nghe vậy sừng sốt một chút, sau đó cười đáp. Đương nhiên, cô đừng lo lắng, việc của Vũ Hân là của ta. Ta có thể giúp, ta nhất định sẽ giúp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật Trần Hạo cũng đã nghe ra ý tứ của Vương Nguyệt Hồng, lẽ ra Vương Nguyệt Hồng coi mình là bạn trai của Đường Vũ Hân. Trần Hạo lại nói chuyện phiếm với nhà Đường Vũ Hân trong phường rồi rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy rằng Đường Vũ Hân cũng rất muốn rời đi Trần Hạo, nhưng nàng biết Trần Hạo còn phải có việc riêng phải làm, có thể cùng nàng đưa mình tới đây thật tuyệt, nàng đã rất bằng lòng rồi. Sau khi tiễn Trần Hạo rời đi, Đường Vũ Hân lại trở về phường. Vũ Hân, nói cho mẹ biết con có thích Tiểu Trần không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trở lại ngồi xuống, Vương Nguyệt Hồng nhìn Đường Vũ Hân hỏi. Vừa hỏi câu này, nước da Đường Vũ Hân liền đỏ lên, trông rất ngượng ngùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy biểu hiện của con gái thay đổi, Đường Đức cũng lập tức nở một nụ cười phụ thân. Vũ Hân cứ mạnh dạn nói, dù thế nào ba mẹ cũng sẽ ủng hộ quyết định của con. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Đức nhắc nhở Đường Vũ Hân. Đường Vũ Hân do dự vài giây, sau đó gật đầu, nhẹ giọng đáp. Ba, mẹ con thích hắn. Trên thực tế, tuy Đường Vũ Hân và Trần Hạo mới gặp nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng người biết nội tâm của ngươi nghĩ Trần Hạo chính là người đàn ông tốt mà ngươi tìm kiếm trong cuộc đời này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe câu trả lời của con gái, Vương Nguyệt Hồng và Đường Đức đồng thời nhìn nhau. Sau đó, Đường Đức cùng phu nhân đồng thời cười sảng khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vũ Hân, ba ủng hộ con. Đúng vậy, Vũ Hân, mẹ cũng ủng hộ con cứ mạnh dạn đi theo người khác. Chỉ nghe vợ chồng Đường Đức lần lượt bày tỏ sự ủng hộ và tán thành Đường Vũ Hân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiểu Trần thân phận tốt như vậy, người cũng tốt, đối với người tốt là người tốt, Vũ Hân, ngươi phải nhận lấy. Đường Đức lại nhắc nhở Đường Vũ Hân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Vũ Hân cũng rõ ràng gật đầu, nhưng nàng không nói gì. Nàng không biết Trần Hạo thật sự nghĩ gì về bản thân, nhưng người vẫn không dám nói nhanh như vậy, vì sợ Trần Hạo trực tiếp từ chối chính mình, lúc đó sẽ rất xấu hổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì ngày hôm qua Trần Hạo đã từ chối nàng một lần, tuy rằng ngày hôm qua tình huống đã khác nhưng ít nhất cũng chứng tỏ Trần Hạo không phải loại đàn ông thản nhiên như vậy. Vũ Hân, nhìn thuốc bổ do Tiêu Trần gửi tới. Những loại thuốc bổ này có giá mấy chục vạn, đây không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có nghĩa là điều kiện của Tiểu Trần nhất định phải rất tốt, không thể thiếu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Đức tiếp tục nói với Đường Vũ Hân. Mà này, Vũ Hân, ngươi có biết Tiểu Trần làm cái C không? Có biết tình huống nhà hắn không? Vương Nguyệt Hồng cũng nhìn Đường Vũ Hân hồi Đường Vũ Hân lắc đầu đáp. Ba mẹ ơi, thật ra con mới gặp Trần Hạo 2 ngày. Cũng là lúc con bị ức hiếp, người ấy á cứu con, cho nên con không biết nhiều chuyện như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vương Nguyệt Hồng và Đường Đức nghe xong li ti tiêu. Nhưng không sao cả, không hiểu thì cứ từ từ. Giờ phút này, Trần Hạo đương nhiên không biến chuyện giữa ba người Đường Vũ Hân và nhà ngươi, trực tiếp lái xe y về đám người Diệu Giang ở phía bên kia, bên trong một quán cà phê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở phía bên kia, bên trong một quán cà phê. Chỉ thấy 4 người trẻ tuổi đang ngồi bên trong trò chuyện, một trong số họ là Lâm Thiên Nguyên, người đã bị Trần Hạo đánh trước đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Thiên Nguyên sắc mặt đờ đẫn, ngồi trên sofa vẻ mặt u ám, cau mày. Cách chương.